rồi đó em. Chiều nay núi rừng bỗng phai màu xanh muôn cây lá, bằng sóng thơm thu phong nhớ nhung dâng đầy kiếp người tiếc nuối. Mùa thu gió lùa tóc em, mùa thu mây trời vẫn xanh, mùa thu hương yêu mây ngân, mùa thu thắm thiết quê xa biết đâu ngày về. Mùa thu đến rồi đó em, mùa thu đến rồi đó em, lòng anh lá bay lá bay. Mùa thu xưa ta mây đâu, tháng năm cánh chim lướt mau, viết thầm thêm nỗi sầu. Mùa thu lá vàng áo em, mùa thu khói chiến tranh, mùa thu quê hương xa cách, mùa thu em bước sang ngang, lá rơi là rơi duyên kiếp lâu. Mùa thu đến rồi đó em, chiều nay núi rừng bỗng phai màu xanh muôn cây lá, bằng sắc thắm thu phong nhớ nhung dâng đầy kiếp người tiếc nuối. Mùa thu gió lùa tóc em, mùa thu mây trời vẫn xanh, mùa thu hương yêu ngây ngất, mùa thu quê xa biết đâu ngày về câu hát mong chờ. Mùa thu đến rồi đó em, mùa thu đến rồi đó em, lòng anh lá bay lá bay. Mùa thu xưa tan nay đâu, tháng năm cánh chim lướt mau, viết thầm mùa thu lá vàng áo em, mùa thu khói lửa chiến tranh, mùa thu quê.